Cha nuôi, con hận người, chương 62, góc truyện audio.com. Tối nay khởi chiếu một bộ phim mới. Lily cứ nằng nặc đòi đi coi nên cô đã rủ thêm Phi Yến và Tào Khê đi chung. Cô hôm nay diện trên người một chiếc áo thun rộng cùng chiếc quần short ngắn vô cùng đơn giản, còn Lily mặc chiếc váy hồng mà cô bé yêu thích. Tung tăng nắm tay cô đi ra bãi đậu xe. Khi cô vừa lái xe ra khỏi cổng thì chiếc xe của Lâm Tạ Phong từ đâu phóng tới chặn đầu xe cô. Lily vừa thấy anh liền vui mừng nhảy đồng lên, Mami, Daddy kìa, Linh Nhi, im lặng. Cô nhăn mặt khó chịu nhìn cô bé, cô và anh nhìn nhau. Hai mắt chạm nhau xuyên qua tấm kính dày. Hai xe dừng lại được một lúc thì anh mở cửa bước xuống xe. Anh vừa đóng cửa xe lại thì cô liền rồ ga. Đèn xe dọi thẳng vào mặt anh khiến anh theo phản xạ nheo mắt lại. Đưa tay lên che cô, lợi dụng lúc này tay điều khiển vô lăng quay xe phóng thẳng về hướng ngược lại. Bỏ anh xa ở đằng sau, anh mở to mắt nhìn chiếc xe cô rời đi, trong lòng bực tức, em lại chạy. Anh vội leo lên xe, rồ ga đi theo cô. Cô đi đến đón Phi Yến và Tào Khê, rồi thẳng tiến tới rạp chiếu phim. Cậu không dẫn con bé theo à? Cô nhìn Phi Yến thông qua chiếc gương gắn ở đầu xe. Không, tớ để con bé ở nhà cho Tần Hạo giữ rồi để anh ta biết nỗi khổ của tớ giữ con mệt như thế nào cho hỏi cằn nhằn. Phi Yến mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế, nhún vai nói, Phi Yến, tớ nghe nói cậu có thai nữa hả? Tào Khê ngồi im nãy giờ mới lên tiếng, ừ tớ mang 2 tuần rồi. Phi Yến đưa tay xoa xoa bụng, mỉm cười hạnh phúc ngẩng đầu nhìn Tào Khê, thai 2 tuần, cậu nên cẩn thận hơn đấy. Làm gì cũng phải chú ý nói Tần Hạo mua thêm đồ tẩm bổ cho cậu. Cô lên tiếng nhắc nhở, thôi, không cần tớ nói đâu, anh ta từ khi biết mình có thai, nâng như nâng trứng vậy đó. Còn hơn hồi tớ mang thai Nhi Nhi nữa 2 tuần đây, ảnh bỏ bê công việc ở nhà mua một đống đồ bổ về bắt tớ phải ăn, ôi tớ ngán đến tận cổ rồi đây. Mà phải chịu đựng những 9 tháng nữa, chắc chết quá, ha ha, ai biểu Tần Hạo yêu cậu quá chi, chăm sóc tận tình vậy cậu còn muốn gì nữa, cô trêu đùa. Khuôn mặt giả bộ ghen tị với Phi Yến, tận tình quá tớ cũng thấy mệt mỏi lắm. Phi Yến thở dài lắc đầu. Hai tay chìa ra ngón giữa đưa lên hai bên thái dương xoa xoa, cô mỉm cười rồi im lặng tiếp tục lái xe. Lily ngồi bên cạnh cô có vẻ đã bắt đầu uể oải. Cô bé đưa ánh mắt chịu nặng nhìn cô, Mami ơi, chừng nào mới tới rạp chiếu phim ạ? Sắp rồi con, nửa tiếng nữa mới tới. Phi Yến chồm người lên trước, đưa tay xoa đầu Lily nói, con mệt hả? Mệt thì ngủ một chút đi, lát nữa tới nơi cô kêu con dậy. Dạ, Lily đưa tay lên miệng ngáp, cô đưa ngón tay bấm một nút trên bảng điều khiển trung tâm, chiếc ghế của Lily hơi ngã ra sau. Cô bé liền dựa ra nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi Lily ngủ được một lúc, Tào Khê nãy giờ im lặng, cô cứ liên tục nhìn ra đằng sau, lúc này lên tiếng. Đằng sau xe cậu là Lâm Tạ Phong đúng không? Cậu biết anh ta vẫn đuổi theo nãy giờ, khi tớ vừa ra khỏi biệt thự anh ta đã chặn đầu xe tớ rồi. Phi Yến nghe Tào Khê nói, cô mới để ý mà quay lại đằng sau, nhìn thật kỹ mới bất ngờ, đúng ha, sao cậu biết vậy Tào Khê? Tớ đã biết khi vừa mới lên xe rồi. Chiếc xe đó là phiên bản giới hạn ở thành phố này, chỉ có một người là Tạ Phong anh ta mới sở hữu nên tớ mới để ý. Với lại tớ nhớ quãng đường tới rạp chiếu phim chỉ có 20 phút thôi mà Tư Linh nãy giờ cứ đi vòng vòng gần 1 tiếng đồng hồ, chứng tỏ là muốn cắt đuôi xe phía sau. Ừ, cậu nói đúng đó, mà anh ta dài quá nãy giờ tớ cắt đuôi không được, thôi mặc kệ anh ta đi, bọn mình tới rạp chiếu phim đi. Cô gật đầu. Vừa lái xe vừa nói, chân ga phóng hết cỡ, anh vẫn tiếp tục đuổi theo cô nãy giờ là gần 1 tiếng đồng hồ. Cô cứ đi một quãng đường tới mấy vòng, lại muốn cắt đuôi anh sao? Anh hồi trước là sơ suất để cô lạc mất, lần này thì không dễ đâu, tới nói. Cô lái xe vào tầng hầm gửi xe, cô tháo dây an toàn cho Lily rồi lay nhẹ cô bé dậy. Ly Nhi, dậy đi con tới nơi rồi. Oa, Lily tỉnh dậy, khuôn mặt bơ phờ. Cái miệng nhỏ ngáp một hơi thật dài, hai tay dụi hai con mắt cho tỉnh ngủ. Phi Yến và Tào Khê mở cửa xe sau bước xuống đợi hai mẹ con cô. Cô đưa hai tay bế Lily xuống xe, bọn họ vừa đi vào thang máy ở tầng hầm, anh cũng mặt dày đi vào theo cô, nhìn anh cũng không thèm quan tâm. ngoảnh mặt đi chỗ khác, Lily vẫn còn cơn buồn ngủ trong người nên đã gục lên vai cô. Phi Yến và Tào Khê thì đứng đằng sau nhìn chằm chằm hai người họ. Tào Khê quay lại che miệng thì thầm vào tai Phi Yến, có mặt đầy đủ gia đình luôn, cậu có thấy tụi mình dư thừa quá không? Phi Yến nghe xong liền quay sang gật đầu, ánh mắt kiên định cùng ý nghĩ với Tào Khê. Cách Trương.